Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 435, định khi nào sinh con? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng quay đầu lại nhìn đứa bé, quả nhiên là đang nói hai món cô làm. Cô không khỏi bật cười. Lý Xuân Lệ giả vờ hung dữ hỏi, con đang nói đồ ăn mẹ nấu không ngon à? Mẹ, không phải kiểu so sánh đó. Nói xong, cô bé còn lắc đầu nguầy nguẩy, đây là một bé gái, mới chỉ 4, 5 tuổi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn liến thoáng, nhìn rất hoạt bát. Bé gái chọc cười tất cả mọi người, còn về kiểu so sánh như thế nào, cô bé không nói thêm, chỉ lo cắm cúi ăn cơm. Tôi sinh 3 thằng con trai, chỉ được mỗi một đứa con gái, cứ tưởng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp, ai ngờ lại là áo rách. Lý Xuân Lệ tuy nói vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười trên mặt chị ta. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười, dù sao lúc này, cô có nói gì cũng không ổn, người ta cũng không phải thật sự đang chê con gái mình. Ai cũng nhìn ra chị ta đang nói đùa, có thể thấy vợ chồng chính ủy cao rất yêu thương con cái. Mấy cậu con trai cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, hôm nay thức ăn lại thịnh soạn, nên cứ ăn không dừng, không biết đã thêm bao nhiêu cơm rồi. Lý Xuân Lệ còn nói, đúng là, con trai lớn, tốn của bố, mà, câu nói này nhận được sự đồng tình của các chị dâu khác. Đúng vậy, thằng bé nhà tôi cũng sắp đến tuổi ăn nhiều rồi. Con cái lớn rồi, nuôi con tốn kém lắm, trong số những người có mặt, chắc chỉ có mỗi Thẩm Nghiên chưa kết hôn. Mọi người nói chuyện một lúc, không biết sao lại lái chủ đề sang Thẩm Nghiên. Đoàn trưởng Lục với Thẩm Nghiên định khi nào sinh con thế? Thẩm Nghiên, khụ, khụ, khụ. Diệu Diệu thần kỳ Lục Tuân cũng có chút ngượng ngùng, sau đó thản nhiên vỗ lưng cho cô. Ăn chậm thôi em, anh nhỏ giọng nói xong, rồi nhìn các chị dâu. Tiểu Nghiên còn trẻ, chúng tôi chưa vội. Vừa dứt lời, Lâm Tú Quyên, vợ của phó đoàn trưởng dưới trướng Lục Tuân đã lên tiếng. Phụ nữ đã kết hôn khi gặp chuyện này thường có cảm giác mình là người từng trải, lúc này liền không nhịn được mà khuyên nhủ vài câu. Cũng không còn nhỏ nữa đâu, năm đó, tôi sinh con đầu lòng mới 18 tuổi. Ai cũng kết hôn sớm, sinh con sớm cả. Bác sĩ cũng nói, sinh con lúc còn trẻ thì hồi phục nhanh. Cô ta ra vẻ người từng trải, trước mặt mọi người, còn ám chỉ Lục Tuân đừng quá nuông chiều Thẩm Nghiên. Cậu cũng đừng quá thương vợ, phụ nữ nào chẳng phải trải qua chuyện này. Nghe vậy, Thẩm Nghiên nhíu mày, người này đang nói tiếng người sao, người khác đều như vậy, thì cô nhất định phải thế à? Lục Tuân chắc cũng nhận ra sự khó chịu của Thẩm Nghiên. Thật ra, anh cũng có chút tức giận, chuyện sinh con hay không, chắc chắn là do hai vợ chồng bàn bạc rồi quyết định, con cái đâu phải đồ vật, muốn sinh là sinh, không cần cân nhắc đến yếu tố khác. Anh cảm thấy chuyện này quá đường đột, vì vậy, khi nhận ra Thẩm Nghiên không vui, anh liền nắm nhẹ tay cô để an ủi. Không phải nói như vậy, ai chẳng thương vợ mình, vợ tôi còn trẻ. Tôi không muốn cô ấy phải chịu khổ sớm như vậy. Hơn nữa, nuôi con không phải nuôi mèo nuôi chó, chỉ cần cho ăn là lớn lên, con cái phải được dạy dỗ tử tế, chuyện này không cần gấp, cứ theo ý của vợ tôi. Cách chương.